Alo, 1, 2, 3, 4. Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tiếng Vlog. Và ngày hôm nay mình có một cái cover trên kênh mới. Đó, mới làm xong. Đi có một ý tưởng từ những người khác, sau đó thì mình tạo ra một cái của riêng mình. Đợt này cũng bận thật, không biết các bạn ở nhà tránh dịch Covid ở Hà Nội thế nào, chứ mình thì công việc vẫn cứ luôn luôn bận rộn như thế. Nhưng mà dù có bận rộn đến mấy thì vẫn phải tự nhủ lòng mình là mang đến những tập truyện mới cho các bạn. Mình rất thích đọc truyện. Ngày hôm nay thì mà các bạn sẽ cùng quay trở lại cuộc chiến của nhóm Dan Smith, Leonard, Clint đấu tranh với cả đứa baby trong bụng của Migos nha. Hôm trước đang đánh nhau khá là hay rồi đấy. Một phong cách rất là châu Âu. Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến nha, bằng một like, một sub nếu như bạn là người mới đến. Còn bây giờ, mời các bạn sẽ cùng theo dõi chương 209, Ánh Sáng. Đứa bé trong bụng của Migos phát ra tiếng khóc nỉ non. Nó cựa quậy như muốn được sinh ra vậy, muốn giúp mẹ nó thoát khỏi hiểm cảnh. Những sợi dây đen trơn nhẵn và lạnh giá đều co rút vào, hệt như bị kinh hãi vậy. Cũng lại giống như bị một sức mạnh vô hình nắm chặt kéo về. Dan và Clint cùng lúc cảm thấy choáng váng rõ rệt, yết hầu co thắt, khí quản không ngừng bị chèn ép lại, hô hấp lập tức trở nên khó khăn hơn. Trong mũi của bọn họ, khóe mắt của bọn họ, lỗ tai của bọn họ đều có từng giọt hồng rơi xuống. Tất cả mao mạch máu trên người như bị nứt vỡ vậy. Nếu không nhờ việc Clint luôn nghe thấy những tiếng gào thét và lời thì thầm điên rồ trước đó khi tiến vào sương mù xám, nếu hiện tại trên tay của Dan không có cho cốt của Thánh Selena, thì chắc chắn cả hai người bọn họ đã ngất đi giống như Leonard rồi. Cơ thể không đầu của Migos đột nhiên quay lại đối diện với cả Clint. Từng mảng da thịt bị đốt tới cháy khét vỡ ra, cùng với xương cốt màu trắng vừa khánh thiết lại vừa đầy vẻ yêu dị đập vào mắt của hắn. Clint vừa mới nhờ vào kinh nghiệm phong phú để thoát khỏi ảnh hưởng, nay lại lập tức cảm thấy da đầu tê dại, quên đi cơn đau đớn nơi ngực phải. Hắn tựa như đã thấy được đối phương điên cuồng lao tới, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để niệm chú, rót linh tính và ném ra bùa chú viêm dương. Ngay tại thời điểm hắn muốn lăn người tránh né, cơ thể của Migos đột nhiên khựng lại. Clint nhìn thấy chiếc áo gió của Dan Smith tung bay, nhìn thấy đội trưởng của hắn cúi mặt, lưng gồ lên những vật thể hình sợi to lớn và đang uốn éo, tựa như dưới đó đang cất giấu rắn độc vậy, cất giấu xúc tu vậy, cất giấu quái vật vậy. Dan đang cưỡng ép sử dụng năng lực ác mộng của anh để quấy nhiễu Migos. Migos chỉ dãy giụa một cái, những vật thể to lớn gồ lên trên lưng của Dan nổ tung ngay lúc đấy. Máu tươi đỏ rực bắn ra. Migos chỉ dãy giụa một cái thôi, những vật thể to lớn gồ lên trên lưng của Dan nổ tung ngay lập tức. Máu tươi đỏ rực bắn ra, hệt như một cơn mưa to văng khắp các góc phòng vậy. Khi nhìn thấy kết quả này, Dan với khuôn mặt tái nhợt không hề tỏ ra buồn bã, bởi vì số máu kia đã bị những sợi dây nhỏ màu đen do cho cốt của Thánh Sinana chế tạo ra hút hết. Hút hết rồi. Những sợi dây nhỏ lạnh lẽo, trơn bóng như những xúc tu kia lập tức trở nên điên cuồng, chuyển lùi thành tiến, lại tiếp tục lao đến cuốn chặt lấy Migos, lấy cái bụng gồ cao và đang động đậy của ả. Cơ hội. Clint vừa căng thẳng lại vừa sung sướng. Cụm từ tiếng hơm hết cổ tương ứng với ánh sáng đã ấp ủ sẵn từ trong cuống họng của hắn rồi. Tiếng trẻ con khóc lại vang lên, càng dài hơn và dồn dập hơn hẳn ban nãy. Vô số sợi dây nhỏ màu đen gần như vô hình đột nhiên dừng lại. Chúng như bị sét đánh mà không ngừng run rẩy vậy. Đang nhìn cảnh tượng này, phát hiện Migos lại sắp thoát khỏi vòng vây. Vẻ mặt anh thay đổi, gần như không chút do dự mà rút tay phải lại, mở 5 ngón tay ra, cắm phập vào lồng ngực của mình, nơi ngực trái. Tay phải của anh nhanh chóng rút ra, 5 ngón tay nhuộm kín bởi máu tươi, đang nắm lấy một quả tim, mang theo cảm giác về sự bình yên trong đêm đen và mộng cảnh hay thay đổi, hãy còn đang co thắt lại và giãn ra. Đội trưởng! Glenn trơ mắt nhìn An Smith, nhét trái tim của mình trên bàn tay phải của anh vào trong hộp đựng cho cốt của Thánh Selena. Tầm mắt của hắn tức thì nhòe đi. Tiếng khóc hệt như âm thanh giữa cơn mộng. Vô số sợi dây nhỏ màu đen mang theo cảm giác lạnh lẽo và yên ả khác thường, lại lần nữa buộc chặt, giam cầm lấy Migus thật chặt. Cho dù có tiếng trẻ con khóc vang lên từ trong bụng Migus, những sợi dây ấy không hề buông lỏng chút nào cả. Thậm chí, nó còn khóa thứ âm thanh đáng sợ kia lại. Nước mắt xen lẫn máu rơi xuống từng giọt từ trong mắt của Glenn. Miệng của hắn thốt ra một từ tiếng hơm hết cổ. Ánh sáng! Ánh sáng chiếu rọi bóng tối. Ánh sáng mang đến sự ấm áp. Số linh tính còn lại của hắn dường như được rót hết vào trong tấm vàng mỏng khắc đầy những hoa văn thần bí kia. Đầu của hắn nhất thời trống rỗng lại và mê muội. Glenn cố hết sức. Sức lực cuối cùng của mình ném bùa chú viêm dương tới Migus, người đang bị vô số sợi dây màu đen kia giam cầm. Lúc này đây, những sợi dây màu đen đó không hề rút lui như trước nữa, không tuân theo bản năng nữa, mà như là đã được điều khiển bởi ý chí vậy. Thình thịch, thình thịch. Trong hộp cho cốt của Thánh Sinh La, trái tim đỏ tươi của Đan hãy còn đang không ngừng đập. Ánh mặt trời lại chiếu xuyên con lỗ hổng lớn trên trần nhà, xuyên qua toàn bộ ba tầng, chiếu vào công ty bảo an gai đen, gần như ngưng tụ thành cột sáng thực chất vậy. Nó được bùa chú viêm dương dẫn dắt, chiếu lên Migus. Hai phía hòa vào nhau, bên trên con quái vật khổng lồ nổ tung hệt như một mặt trời thật sự vậy. Ầm! Trong ánh sáng trắng rói lóa kia, Glenn nhắm mắt lại, trong đầu vẫn khắc ghi hình ảnh cuối cùng kia. Cơ thể cháy đen, mất cánh tay trái, mất đầu và mất rất nhiều da thịt của Migus lập tức tan rã. Bên trong là một sự vật đáng sợ, nửa hư ảo, nửa chân thật, không còn gì để dựa vào, không thể hoàn thành bước chuyển hóa cuối cùng. Không cam lòng và phẫn nộ hóa thành hắc khí, tan rã trong ánh sáng của ngọn lửa. Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, nhưng đây chỉ là chút dư âm tản ra từ bùa chú viêm dương. Khác với cả bom bình thường, sức mạnh của bùa chú này tập trung và được kiểm soát. Glenn gắng gượng đứng vững người. Vài giây sau, hắn mới mở mắt ra, nhìn trước mặt. Hắn thấy những bức tường đã sụp đổ, thấy nơi Migus đứng có một vàng cháy đen, sàn nhà lại chỉ tan đi một nửa. Hắn nhìn thấy chỗ đó có đặt một mấu cuống rốn nhốm máu, cuộn tròn và có dấu vết bị đốt cháy. Hắn nhìn thấy bóng hình của Dan Smith trong chiếc áo gió mỏng màu đen vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trái tim trong hộp cho cốt Thánh Sinh La hãy còn đang đập chậm chậm. Và hắn còn thấy Leonard đang nằm im ở phía đối diện, không rõ sống chết. Glenn mệt mỏi cực độ, nhưng lòng rất vui vẻ. Cảm thấy dường như hắn còn có thể sử dụng nghi thức ma pháp để cứu đội trưởng. Cảm thấy Migus và đứa trẻ trong bụng ả đã được giải quyết hoàn toàn. Không, đứa bé kia càng giống như là bị cắt ngang, bị cuốn đi vậy. Lúc này, Dan Smith quay sang nhìn Glenn. Trên khuôn mặt tái nhợt của anh ta nở nụ cười ôn hòa và thoải mái. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như trước. Chúng ta cứu được tin game rồi. Sau khi nói xong, anh tựa như được trở lại năm 20 tuổi vậy. Nháy mắt trái với cả Glenn một cách không hề chín chắn, không hề đứng đắn như thế. Biểu cảm trên mặt của Glenn cứng lại. Thấy trái tim trong hộp to cốt kia ngừng đập, hóa thành những đốm sáng rực rỡ, rồi tan ra bốn phía. Hắn thấy cơ thể của đội trưởng đổ ra sau, đôi tay buông lỏng. Tất cả hệt như vài bức tranh lắp ghép nên thành vậy, nhưng lại làm cho con người ta không cách nào ngăn cản được. Cột. Hộp đựng cho cốt của Thánh Sinana rơi xuống đất, hệt như trái tim của Glenn vậy. Tuy hộp này chứa được đóng nắp lại, nhưng hắc ám sâu thẳm bên trong phong tỏa miệng nó, làm cho những viên rực rỡ hệt như cát mịn kia không bị rơi ra hạt nào cả. Chiếc hộp lăn tới phía Glenn. Dan Smith ngã xuống mặt đất, nứt vỡ. Đôi mắt xám sâu thẳm đã đánh mất toàn bộ sắc thái, đang nhìn thẳng vào lỗ hổng trên trần nhà nơi ánh sáng chiếu vào. Đội trưởng! Tầm mắt của Glenn lại nhòe đi. Hắn muốn thét lên, nhưng từ nay và câu nói tiếp đó lại mắc kẹt trong cổ họng. Chúng tôi cũng liên tiếc anh mà. Lúc này, hộp cho cốt của Thánh Sinela lăn từ bên chân của hắn. Đột nhiên, ngực Glenn đau nhức, con người co rút lại, toàn thân cứng ngắc tại chỗ. Hắn cúi đầu xuống kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn một bàn tay có vẻ tái nhợt xuyên qua ngực trái của hắn. Trên bàn tay ấy nhuộm đầy máu tươi. Migus vẫn chưa chết sao? Không, là kẻ địch mới, là hung thủ đứng sau. Ta sắp chết rồi sao? Suy nghĩ trong đầu của Glenn nhanh chóng tan rã. Ánh mắt hắn gần như không còn tiêu cự nữa rồi. Cơ thể rũ xuống, ngã sang bên cạnh. Hô hấp của hắn dần đình chỉ. Cuối cùng hắn chỉ cảm thấy bàn tay kia rút phát ra sau. Nhìn thấy một đôi giày da bóng lộn và một đôi bàn tay trông có vẻ hơi tái nhợt thò xuống. Bàn tay đó cầm lấy hộp cho cốt của Thánh Sinh Lam. Tầm mắt tối sầm lại, Glenn đánh mất toàn bộ tri giác. Bên trong công ty bảo an Gaiden đã biến thành đống đổ nát hoang tàn. Khắp nơi đều là vết cháy đen và đồ vật vỡ nát, nhưng lại không có lấy chút âm thanh nào cả. Im ắng hệt như một ngôi mộ vậy. Vài phút sau, cơ thể của Leonard khẽ đồng đẩy, rồi anh chậm rãi mở mắt ra. Anh ta gắng gượng đứng dậy, nhìn xung quanh. Thấy Dan Smith nằm dưới đất, thấy Glenn mắt trợn to, con đọng lại vẻ sửng sốt tột độ. Nơi ngực trái của hai người đều có miệng vết thương rất rõ. Không! Cổ họng của Leonard nặn ra được một từ. Anh ta thất tha thất thèo, nửa đi, nửa bò, tới gần Dan, tới bên cạnh thi thể của Glenn. Anh không ngừng thở, không ngừng di chuyển qua lại giữa hai người. Nhưng cuối cùng thì chỉ có thể chấp nhận sự thật, không thể nào thay đổi được. Đôi chân của Leonard mềm nhũn. Anh ta ngã quỳ ngay tại chỗ. Trong đôi mắt màu xanh biếc ấy ngập đầy đau đớn. Từng giọt nước mắt lăn dài qua khuôn mặt, rửa sạch máu đen, mang đi cho bụi. Anh ta nghiêng tai, lắng nghe 2 giây. Đột nhiên gục người xuống, giận dữ gầm lên một tiếng, rồi nắm chặt tay lại, đấm thật mạnh xuống sàn. Leonard không ngừng rơi nước mắt, không ngừng đấm xuống sàn. Trong cơn đau đớn tột độ đấy mang theo cả sự thù hận sâu đậm và tự chê trách bản thân mình. Cộp. Tiếng bước chân chạy lên tầng truyền tới. Leonard ngẩng đầu lên, nhìn thấy các thành viên của kẻ trừng phạt và trái tim máy móc vừa chạy tới, tầm mắt mơ hồ. Chương 210, câu chuyện. Vùng ngoại ô Tingen, trong một căn nhà nhỏ bao quanh bởi bãi cỏ xanh mướt. Ngôi nhà này có một vườn hoa đã điêu tàn dù mới đầu tháng 9 và một ống khói màu đỏ. Ở phía sau cửa phòng ngủ của ngôi nhà này có bày một chiếc bàn đọc sách. Bên trên có đặt một cuốn bút ký đang chờ sẵn. Một bàn tay hơi tái nhợt mở trang đầu của cuốn bút ký ra, sau đó nhanh chóng lật dở qua những trang sau. Trong tiếng dở giấy loạt soạt, từng dòng chữ mơ hồ hiện ra. Thành viên hội mật tu Regins, vì ảnh hưởng từ cả mệt mỏi và ảo giác, đã nhầm cuốn bút ký của gia tộc Antigius là một cuốn sách cổ bình thường mà mang đi bán. Đây là sự trùng hợp với logic. Cuốn bút ký được kêu gọi bởi huyết thống nhà Antigius đã lặng lẽ ảnh hưởng từng đời chủ nhân của nó, qua tay nhiều người để tới Tingen, rơi vào tay của thành viên hội cực quang là Sirius Aripit và Halat Vansen. Sau khi dở cuốn bút ký ra và xem được nội dung về phương thuốc ma dược do cuốn bút ký tạm thời hiện ra và đồng thời cũng sao chép lại, Sirius và Hanas đều sợ hội mật tu vốn am hiểu bói toán sẽ truy tìm được tới mình, nên sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định không mạo hiểm nữa mà bán trao tay cuốn bút ký cho người khác. Bọn họ không hề chờ người Z phản hồi. Đây có lẽ là vì đối phương đang ở cảng Almat. Qua sự giới thiệu của Sirius, Hanas biết cậu sinh viên Wells McGowan thuộc ngành lịch sử Đại học Hoy bèn bán cuốn bút ký cho gia tộc Antigius này cho cậu ta như một cuốn sách cổ vậy. Sau đó, Sirius bị kho báu có khả năng tồn tại trên đỉnh cao nhất của dãy Honaset hấp dẫn, bắt đầu ra vào thư viện Devili tìm tài liệu tương ứng, cũng để lại địa chỉ và tên thật của mình mà cho rằng sẽ không tạo ra bất cứ vấn đề gì cả. Điều này rất phù hợp với cả tính cách của anh ta. Ngay trong quá trình này, anh ta quen biết với Lennus, kẻ tới đây để tìm đọc tài liệu về quặng sắt hỏng, chơi trò lừa đảo. Lennus che giấu sự điên cuồng và xảo trá của mình, làm cho Sirius vô cùng thưởng thức hắn. Anh ta quyết định phát triển Lennus thành một thành viên của hội cực quang. Đương nhiên, chuyện kiểm tra đánh giá là không thể tránh khỏi. Sirius kín đáo tiết lộ cho Lennus nghi thức khẩn cầu chúa sáng thế chân thực, giáng con nối dòng xuống. Nhưng anh ta biết khả năng thành công của đối phương là rất thấp, vì độ khó của nghi thức này là vô cùng cao. Điều kiện cần là khá ngặt nghèo, mà Lennus thì lại tỏ ra có hứng thú vô cùng mãnh liệt, cực kỳ phấn khích với khả năng sẽ nhận được phần thưởng của thần linh từ chuyện này. Nên khi lập kế hoạch xây dựng công ty sắt thép, hắn còn đồng thời lên kế hoạch để hoàn thành nghi thức này. Lennus vốn gian xảo nên đã nhận ra Sirius Aripid có vấn đề, nhưng vì bản thân hắn có mục đích riêng nên không vạch trần đối phương. Hắn lại dò hỏi tới Hook Organi trong bệnh viện tâm thần. Bọn họ quen nhau từ trước, cả hai đã nói cho nhau nghe một số thông tin. Sau một cuộc bói toán đen, sức mạnh của cuốn bút ký nhà Antigius đã hoàn toàn được thức tỉnh. Wells và bạn học của cậu ta đã chết. Người sống sót là Clint Moriarty, dưới sự điều khiển của cuốn bút ký đã đưa nó tới nhà của Rabiber. Đây là kết cục đã được định. Điều khiển người ta khó hiểu và khuyết thiếu lý do là sau đó Clint không hề tự sát, vẫn thành công sống sót. Qua vụ án của Wells, hắn nhận biết Dan Smith, gia nhập tiểu đội kẻ gác đêm. Tuy điều này hoàn toàn nằm ngoài những dòng kể của Ernst Youngwill, nhưng dường như nó không có ảnh hưởng tới tiến độ phát triển của câu chuyện. Vận may của Bartos và anh em của hắn trở nên tệ đi, thua sạch thẻ bạc cuối cùng trên chiếu bạc, nợ nần rất nhiều. Bọn chúng quyết định đi kiếm một khoản lớn bằng cách bắt các tống tiền một thương gia giàu có. Địa điểm ẩn náu cuối cùng của bọn họ rất trùng hợp chính là căn phòng đối diện nhà Rabiber. Lúc này Rabiber đã bị sức mạnh của cuốn bút ký gia tộc Antigius thu hút, hy vọng tiêu hóa được món quà của các vị tổ tiên để lại. Nhưng hắn bị rơi vào trạng thái điên cuồng, đã không thể làm ra lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất. Hắn bỏ rơi người mẹ đã chết, nhưng vẫn ở lại thành phố Tingen, chính là tìm một cỗ cảng kín đáo để tiến hành nghi thức tiêu hóa. Thật đáng buồn thay, nếu hắn có thể thông minh lên một chút, câu chuyện này sẽ càng trở nên phức tạp. Nhưng lựa chọn của hắn cũng phù hợp với trạng thái của hắn và logic ẩn hàm trong đó. Đám người Patrus mua vũ khí, lấy thương gia thuốc lá Vekler và cậu con trai Elias của ông ta làm mục tiêu. Cuối cùng, bọn chúng đã thực hiện hành vi bắt cóc thành công, mang Elias về căn nhà đối diện nhà Rabiber. Lão quản gia Clea của Vekler nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, bắt đầu tìm kiếm công ty bảo an để nhờ trợ giúp. Bởi sự ảnh hưởng từ cái chết của Wells, nhân viên của ngành công ty bảo an này và thám tử tư trở nên bận bịu vô cùng. Clea ngẫu nhiên gặp được một nhân viên giao hàng, trùng hợp biết tới sự tồn tại của công ty bảo an Gaiden. Leonard Michel và Clea nhận ủy thác này, rồi dựa vào năng lực của người phi phàm nhanh chóng giải cứu Elias, Điều khiến người ta nuối tiếc là Clint không thể lập tức nhận ra manh mối căn hộ đối diện có cất giấu cuốn bút ký ngay tại thời điểm đấy. Nhưng mà linh tính đã thông qua giấc mơ nhắc nhở hắn, từ đó tiểu đội kẻ gác đêm thành phố Tingen nhận được manh mối tương ứng. Vật phong ấn 2049 đã tới Tingen nhờ việc sử dụng con rối gỗ của gia tộc Antigius, mà Dan Smith dẫn nhóm kẻ gác đêm tìm được Rabiber, chặn ngang quá trình tiêu hóa của hắn. Rabiber biến thành quái vật, tình cảnh lúc này đã thoát khỏi sự kiểm soát rồi. Cuối cùng, nhóm kẻ gác đêm phối hợp với Antigius, tiến hành nghi thức tiêu hóa. phối hợp nhuần nhuyễn với nhau đã giải quyết được con quái vật Rabiber này. Nhưng bọn họ lại lập tức phải đối mặt với cả một sự đột kích từ thành phố Mật Tu. Leonard có bí mật của riêng mình, đang muốn chấm dứt chuyện này thì theo phong cách không bị hoài nghi. Nhưng Clint vốn nên chết lại một lần nữa giết chết thành viên hội mật tu ở danh sách 7 theo một cách mà không ai có thể hiểu được. Điều này không ảnh hưởng tới sự tiến triển của câu chuyện. Dan Smith tiếp tục và tiếp xúc với cả cuốn bút ký của gia tộc Antigius, lật xem nội dung của nó, bị nó lặng lẽ ô nhiễm một chút. Leonard, sau khi đã hoàn thành mọi thứ, đầu độc dụ dỗ Húc Organi, làm cho hắn giúp mình tiến hành nghi thức, dùng vị hôn thê Migus mà hắn lừa gạt để làm vật dẫn thai nghén con của Chúa Sáng Thế Chân Thật. Leonard gần như không có khả năng thành công. Một vấn đề rất nghiêm trọng là cho dù có sức mạnh của nghi thức bảo vệ, Migus cũng không cách nào tiếp nhận được việc ái ân với hình chiếu hư ảo của thần linh. Điều này sẽ khiến cô ta chết trên đàn tế. Lúc này, người hảo tâm, Enzangwill, đã âm thầm giúp Leonard. Enzangwill đã phân một nửa đặc tính hậu duệ tử thần mà hắn sưu tập được đưa vào trong cơ thể của Migus trước thời gian nhất định. Húc Organi làm cho Migus tiến vào trạng thái nửa hôn mê, khiến cô ta coi hình chiếu hư ảo của Chúa Sáng Thế Chân Thực thành Leonard. Dưới sự tưới nhuần từ oán niệm tích tụy ngày đêm ở khu nhà sở và sự thúc đẩy từ bóng tối cùng áp lực như hóa thành thực chất vậy, nghi thức này đã thành công. Migus mang thai con của Chúa Sáng Thế Chân Thực. Vị thần linh này nhìn ra sự trùng hợp của mọi chuyện, nhưng vị thần đang hy vọng phá được sự phong tỏa của 7 vị thần đã không hề từ chối. Húc Organi bị ô nhiễm. Sau khi nghi thức thành công, Leonard điên rồ đã lấy lại lý trí. Hắn biết rất rõ ràng, nếu con của thần linh thực sự được sinh ra ở thế giới thực tại này, như vậy hắn sẽ bị trở thành một trong những đồ tể, đồ tế. Bởi người phàm trần sao có thể trở thành cha của con nối dõi thần linh được? Đây là sự khinh nhờn cực lớn. Leonard quyết định rời khỏi tin gan trước, đồng thời cũng tiết lộ quả bom này cho kẻ khác đêm, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc, làm cho bọn họ giải quyết hậu quả thay hắn đi. Điên cuồng luôn phải trả cái giá rất lớn. Nhưng Leonard không trực tiếp viết thư cho những tiểu đội người vi phạm này. Hắn cho rằng làm vậy sẽ khiến hắn giống hệt một tên ngu. Hắn quyết định để thư lại căn nhà mà hắn thuê ở, làm vẻ như đang chơi một trò chơi với cả người vi phạm của chính phủ. Vì thế hắn không nhắc nhở Húc Organi vấn đề bị lây nhiễm, đồng thời mang đi tất cả những gì hắn thu hoạch được. Vì để đảm bảo, hắn còn dùng cách thức an toàn báo tình hình cho Sirius Aripid, mà Sirius thì không tin cho lắm, nhưng lại cảm thấy khả năng thành công. Selena Woods ngẫu nhiên và trùng hợp nhìn thấy câu chú ngữ chân chính của xem bói ma kính từ chỗ người thầy thần bí học Hannah Fansen của cô ta. Cô ta to gan thử nó, lại đúng lúc gặp vài Clint Moriarty. Clint đã giải quyết thành công vụ án có khả năng tạo ra thương vong nặng nề này. Nhờ chuyện này, tiểu đội kẻ gác đêm đã tra được Hannah Fansen, nhưng bị thành viên hội cực quang này thành công nhận được phần thưởng. Cho nên Dan Smith trùng hợp nhìn thấy tình tượng rõ nét của Chúa Sáng Thế Chân Thực ở trong giấc mộng của Hannah, để rồi bị tổn thương cực nặng. Nhưng anh ta không vì thế mà bị lây nhiễm. Như thế sẽ bị các thành viên cấp cao của kẻ gác đêm phát hiện. Lần bị thương này khiến sự lây nhiễm ngầm từ cuốn bút ký Antigius lên người của Dan Smith nghiêm trọng hẳn. Triệu chứng ngơ ngác và hay quên càng nặng hơn. Anh ta đã thỏa mãn yêu cầu của Enzangwill từng bước một. Thật khiến người ta không tin được, Clint Moriarty đã nhận ra sự ảnh hưởng âm thầm từ Enzangwill, nhìn thấy ống khói màu đỏ đậm kia. Đây là do thầy lời nhắc nhở từ giảng viên ác cốt của khoa lịch sử Đại học 2. Trên người ông ta có cất giấu rất nhiều bí mật. Nhưng tuy vậy, Clint có thể lấy được manh mối cụ thể ngay lúc đó cũng là chuyện đáng để ngạc nhiên, không thể giải thích được. Mặc kệ là lý do gì, Enzangwill không hề dừng hành động của mình lại. Câu chuyện vẫn còn tiếp tục. Clint ngẫu nhiên gặp phải Sirius ở thư viện, đã không thể nương tay giết chết đối phương. Vì thế manh mối về chuyện Leonard mất đi một nửa. vấn đề bị đẩy lùi ra sau, mãi mãi. Clint gặp Migus, nhưng linh tính ngăn cản hắn xem xét, mà sau đó hắn vẫn chưa phát hiện chút khác thường nhỏ bé kia. Điều này rất phù hợp với cả logic câu chuyện của chúng ta, không phải là viết bừa không căn cứ. Hắn sưu tầm tư liệu về ống khói đỏ, nhưng hắn luôn lựa chọn con đường không có mục tiêu trong đó. Có lẽ phải 2-3 tháng sau, cho tới túc cuối cùng, hắn mới có thể phát hiện căn nhà ống khói đỏ thật sự. Vấn đề của Dan Smith đã được giảm bớt đi. Tình hình của hắn về ngoài mặt thì có vẻ là đang tiến triển tốt đẹp. Thế mà hắn lại biết phương pháp đóng vai. Mà đây là do Crane Moretti dạy cho hắn. Crane đã tìm được linh cảm từ ví dụ của Daily và Neil. Không, Andrew Will không tin. Nhưng Andrew Will có thể thay đổi một chút kế hoạch mà hắn vạch ra từ đầu. Câu chuyện lại có tình tiết mới. Vì đi tìm trí nhớ trước đây mà Arcot quyết định tới Backland. Cũng không lâu sau, Clint và Dan nhận được manh mối từ chỗ của Hook Organi. Phu nhân Sauron, vì làm cho đảng bảo thủ và tân đảng của thành phố Tiên Gen này hoàn toàn đối địch với nhau. Vì thay đổi thân thế mà tích lũy sự điên rồ từng chút một, cuối cùng bà ta quyết định mạo hiểm xử lý nghị sĩ John Maynard. Lý do của bà ta không hoàn chỉnh, động cơ không đủ mạnh, nhưng bà ta vẫn hành động. Mỗi người đều có lúc không được tỉnh táo mà. Bà ta đang ở trong giai đoạn đó đấy. Hơn nữa bà ta không hề tin tưởng vào thứ hiện có. Phu nhân của nghị sĩ Maynard thông qua thương gia thuốc lá Vexler tìm đến công ty bảo an Gaiden. Công ty này đã hoàn thành ủy thác, nhanh chóng phát hiện sự bất thường của phu nhân Sauron. Dan có thực lực cần đạt tới danh sách 6, quyết định chủ động xuất kích, cũng ra một phong ấn 30271 cho Conley sử dụng. Hai người bọn họ và Clint cùng quay về chỗ của phu nhân Sauron. Dan định sử dụng biện pháp đi vào giấc mơ từ xa để khống chế mục tiêu. Điều này cũng không vấn đề gì cả. Nhưng rất không may là phu nhân Sauron vừa mới đặt tượng nữ thần Ma Nguyên Sơ ngay bên cạnh. Vì vậy kế hoạch của nhóm cảnh gác đêm thất bại. Trong lúc khẩn trương, Conley đã xoay gương vào chính mình, nhìn thấy chính bản thân của mình. Phu nhân Sauron bị giải quyết, Conley cũng đã chết rồi. Đang cực kỳ tự trách bản thân, cũng dựa theo lệ thường, ăn đặc tính phi phàm còn sót lại của Conley. Tiến trình tiêu hóa của hắn cũng vì điều đó mà bị cắt ngang, xuất hiện sự đình trệ. Trạng thái tinh thần trở nên khá là không ổn định. Trong tình huống đó, Leonard và Clint phát hiện bức thư do Leonard để lại. Migus thì bỗng dưng bị vẫy gọi, đi tới chỗ phố Giao Len, bước vào công ty bảo an Gaiden. Đứa bé trong bụng cô ta, ở thời kỳ quan trọng nhất, không thể ngăn cản sự manh động của cô ta. Đàn đá đưa ra sự chuẩn bị kỹ càng, tỉ mỉ và chính xác nhất, nhưng hắn đã làm sai một việc. Nếu hắn quyết định lập tức giải quyết Migus, vậy thì tốt nhất hắn nên dẫn cô ta vào trong cửa Genesis, mượn dùng hoàn cảnh xung quanh với ưu thế vật chất để tiến hành chiến đấu. Nếu hắn tính toán chờ giúp đỡ, vậy thì tuyệt đối đừng lấy cho cốt của Thánh Selena ra. Đáng tiếc là vì những chuyện gần đây khiến trạng thái không được tốt cho lắm. Khi tình thế cấp bách, Đan với tinh thần hoảng hốt không thể nghĩ tới điểm quan trọng nhất. Con của thần linh có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ cho cốt của Thánh. Vì vậy đứa bé kia bị kích thích đã liều lĩnh hấp thu sức mạnh từ cơ thể của mẹ nó, định sinh ra trước tiên, cho dù đó không được coi là thời cơ chín muồi. Arcot đang ở Bách Lăn. Ông ta khi không phải pháp sư lữ hành thì khó có thể quay trở về trong khoảng thời gian ngắn được. Migus biến thành quái vật. Trận chiến bắt đầu. Dưới sự trợ giúp của cho cốt thánh, mạch máu trộm cắp và sự xuất hiện đầy kỳ quái của bùa chú cao cấp, Migus đã chết. Đứa con của thần cũng bị xua đuổi. Dan Smith thì vì thế mà cũng chết. Sức mạnh của cho cốt thánh Senna cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Điều này phù hợp một cách hoàn hảo với ý tưởng của Andrew Will. Andrew Will không có cơ hội được thể hiện, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn hoàn thành mục đích của mình. Hắn giết chết Clint Moretti, kẻ luôn làm cho kế hoạch của hắn xảy ra vấn đề, rồi lấy đi cho cốt của Thánh Senna. Andrew Will lấy đặc tính hậu duệ thần chết còn lại để bố trí nghi thức ăn cho cốt của Thánh Sinana, đã tăng thành công từ danh sách 5 người giữ cửa của con đường thần chết lên danh sách 4 người gác đêm của con đường đêm tối. Nhờ đó giành được thần tính, trở thành một cường giả nửa người nửa thần. Mặt trời vẫn chiếu sáng khắp đất đai. Gần như tất cả mọi người ở thành phố Tiên Ghen này không hề nhận ra rằng bọn họ đã may mắn thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp. Edmondson, quái vật tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu điều này. Cuốn bút ký lật dở tới tờ cuối cùng. Người đàn ông trung niên với đôi mắt đã bị mù một bên. Con người màu xanh thẫm gần với cả màu đen. Sống mũi cao và thẳng. Đôi môi hơi mím. Ngũ quan sâu sắc như tượng tạc và khuôn mặt không có chút nếp nhăn nào cả. Đang dùng bàn tay hơi tái nhợt trịnh trọng cầm lấy chiếc bút lông chim cổ điển. Không hề chấm mực nước mà cứ thế viết ra chữ. Ông ta viết một câu vô cùng đơn giản. Câu chuyện ở thành phố Tin Ghen đến đây là kết thúc. Soạt, soạt. Trên trang giấy được dở nhanh nhanh lên. Cũng bút ký gặp lại. Chỉ còn phần bìa màu nâu sậm bên ngoài. Chương 221, tang lễ. Trong phòng trực bên ngoài cửa Jesse, ở trong lòng đất, bên dưới giáo đường Thánh Selena. Leonard Michel ngả người ở trên ghế tựa đằng sau. Hai chân gác lên mép bàn, đôi mắt trống rỗng không chút tiêu cử. Cho dù được nghi thức ma pháp chữa trị, sắc mặt của anh ta vô cùng kém đi, hệt như bị bệnh nặng vậy. Dù đã được chữa trị, nhưng vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp gì cả. Giờ phút này, các cường giả mà Thánh Đường phái tới đang bố trí lại phong ấn cửa Chianesi. Bởi vì cho cốt của Thánh Selena bị đánh cắp đi rồi, bọn họ bắt đầu mâu thuẫn về ý kiến. Có người hy vọng dùng thánh vật mới để bù đắp sức mạnh bị khuyết thiếu. Cũng có kẻ cho rằng không cần phải phiền toái như vậy. Dù sao, với toàn bộ giáo hội nữ thần đêm tối mà nói, thánh vật là thứ cực kỳ ít ỏi và hiếm có. Ý kiến của bọn họ là giảm địa vị của tiểu đội kẻ gác đêm ở thành phố Tin Ghen này xuống. Giờ những vật phẩm có đặc tính sống hoặc khó phong ấn về giáo đường Ninh Tĩnh hoặc giáo khu Bách Lân, chỉ để lại một bộ phận dễ trông coi thôi. Bọn họ định gửi điện tín thỉnh cầu giáo hoàng triệu tập cuộc họp để các tổng giám mục và chấp sự cấp cao bỏ phiếu quyết định. Đối với cuộc tranh luận này, Leonard hoàn toàn không có hứng thú cảm nhận gì cả. Anh ta cảm thấy bản thân dường như đã biến thành một xác sống vậy. Không đau đớn, không bi thương, không kích động và không hưng phấn. Thay vào đó là sự chết lặng khác thường. Thậm chí là không muốn đối mặt với cả ai khác. Chỉ muốn một mình cô độc trong một góc tối mà thôi. Thì thoảng, anh ta lại có chút nghi ngờ. Đó chính là vì sao hung thủ chỉ lấy đi đặc tính phi phàm của Klein mà để lại đặc tính phi phàm của đội trưởng Dan Smith. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang. Suya Chon với cánh tay phải quấn băng vải trắng xuất hiện ở trong phòng trực. Khi đám người đang bao vây tấn công Migus hòng giải cứu thành phố Tiên Ghen này, cô đang cùng người canh giữ ở trong cửa Genesee đối kháng với cả một bộ phận vật phẩm phong ấn. Nếu không phải thành viên kẻ gác đêm và thành viên kẻ trừng phạt cho tim may móc đến đúng lúc, nếu không phải viện binh mà Thánh Đường phái tới cuối cùng cũng đến nơi, có lẽ cô cũng đã mất đi sinh mệnh ở nơi này rồi. Nhưng dẫu cho như vậy, vì người canh giữ già nua kia cũng không thể kiên trì tới phút cuối cùng. Ông đã hy sinh với chức trách cương vị của mình. Leonard, tôi phát hiện ra trong phòng của đội trưởng còn có một bức điện tín chưa giải mã. Hẳn là lúc trước Thánh Đường gửi tới. Xia chôn lên tiếng. Đôi mắt xanh biếc của Leonard chớp chớp. Toàn thân sống lại vậy. Anh mang máng nhớ rằng lúc trước quả thực có nghe thấy tiếng báo điện tín mới. Nhưng tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Anh ta và Klein không có tâm tư chú ý điều này. Nội dung là gì? Leonard phát hiện giọng của anh ta vô cùng khô khốc. Sia Chôn trả lời không chút do dự. Cẩn thận, Enzangwill. Cẩn thận mật phong ấn 008. Enzangwill. Tổng giám mục đã phản bội và bỏ trốn thất bại trong việc thăng cấp lên người giữ cửa sao?

Ông cứ đứng đó hồi lâu mà không nói gì cả. Cuối cùng chỉ thở dài lẩm bẩm: "Xin lỗi, thầy đến muộn 10 phút. Nhưng thầy đã biết kẻ nào làm rồi." Ông cúi người đặt bó hoa kia xuống, rồi xoay người ra khỏi nghĩa trang, cũng rời khỏi tin ghen, nhưng không cầm chiếc còi đồng đi kia. Ánh trăng đỏ rực chiếu lên nơi đây, mang tới sự yên tĩnh và lạnh lẽo khó nói thành lời. Đột nhiên tảng đá trong huyệt mộ bị đẩy ra, một bàn tay có vải tái xám chui ra từ trong lòm đất, thò ra ngoài. Xoạt! Phiến đá bị đẩy ra, nắp quan tài cũng bị đẩy sang một bên. Clint ngồi dậy, có chút ngơ ngác nhìn xung quanh. Trí nhớ của hắn vẫn còn dừng lại ở hình ảnh đôi giày da bóng lộn vào bàn tay. Cầm lấy hộp cho cốt của Thánh Selena kia, sau đó hệt như chìm vào một giấc ngủ say, không hề mơ mộng gì cả. Theo bản năng, Clint cúi đầu, cởi nút áo, rồi nhìn ở nơi ngực trái của mình. Chỉ thấy miệng vết thương trông rất dữ tợn và trái tim thiếu một khối đang lúc nhúc lành lại. Hệt như hắn thấy vết súng trên huyệt thái dương đang nhanh chóng khôi phục lúc hắn đứng trước gương khi xưa vậy. Điều này khác biệt duy nhất là lần này càng chậm hơn, càng khó hơn.